tướng quân của bọn ta. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhi, không được thiếu phép Tắc Bạch Viên nhắc nhở, nếu ở tướng phủ thì không sao nhưng đây là hoàng cung. Lý Viên Kỳ nhìn thấy cả hai người kia lại không hành lễ sẽ bị người khác nói rằng y thiếu lễ nghi, rồi lại lợi dụng việc này công kích tướng phủ lại không hay. Lý Viên Kỳ nhận ra bản thân có hơi bất lễ liền buông Trình Hàn Nhất ra sau đó hành lễ. Tham kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Hai huynh đệ Trình Hàn nhíu mày, đối với Lý Viên Kỳ họ chưa bao giờ quan tâm lễ nghi gì gì đó. Với lại cả hai cũng không coi Lý Viên Nhi là bề tôi cho nên không muốn y gặp họ lúc nào cũng phải hành lễ cả. Kỳ Nhi đứng lên đi, không cần phải hành lễ trước mặt bọn ta. Trình Hàn Tuấn liền kéo Lý Viên Kỳ dậy, Trình Hàn Nhất nhìn sang Bạch Viên nhẹ giọng nói. Kỳ Nhi cứ giao cho chúng ta, Bạch Thúc Thúc người an tâm bọn ta sẽ chăm sóc Kỳ Nhi thật tốt. Người cứ đến chỗ phụ thân trò chuyện, khi nào học xong bọn ta sẽ đưa đệ ấy đến chỗ người. Bạch Viên gật đầu sau đó hành lễ rồi cáo lui. Lý Viên Kỳ nhìn phụ thân rời đi có chút không quen. Những lần trước theo hai vị phụ thân vào cung nhưng cũng là trong tầm mắt của cả hai người. Bây giờ y một mình có chút không quen nhưng bản thân lại không dám nói. Thân là con trai của Lý tướng quân danh tiếng lẫy lừng, Lý Viên Kỳ đương nhiên không thể làm phụ thân mất mặt được. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn mỗi người hai bên nắm lấy bàn tay nhỏ của Lý Viên Kỳ mà dắt người đi vào trong. Đến cung của bọn họ mà học chữ. Trình Như An đã ngồi ở đó từ lâu, nhìn thấy Lý Viên Kỳ liền chạy đến. Kỳ Nhi Viên Nhi có vào cung theo phụ thân đệ không? Lý Viên Kỳ lắc đầu, Viên Nhi muội ấy không theo ta và phụ thân vào cung, Như An tỷ đừng buồn, sau khi tan học có thể đến phủ tướng quân chơi cùng muội ấy mà. Trình Như An nghe vậy mới vui vẻ lên một chút, cả bốn người cùng nhau vào trong, ngoài bốn người họ ra thì cũng có một vài công tử. Tiểu thơ của các đại thần trong triều. Lý Viên Kỳ đối với người ngoài có chút không quen thuộc cho nên liền nép người vào sau Trình Hàn Nhất. Trình Hàn Nhất thấy vậy liền xoa đầu y. Không sao, có ta và Hàn Tuấn cùng Như An ở đây không ai dám ăn hiếp đệ. Lý Viên Kỳ gật đầu, nhưng ánh mắt của mấy những người khác thì không như vậy. Đa phần đều không thích Lý Viên Kỳ. Bọn họ không biết từ đâu nghe được rằng Lý Viên Kỳ là được nhặt về nuôi, không hề có một chút huyết thống nào với Lý tướng quân cùng với Bạch công tử cả. Còn nghe nói rằng Lý Viên Kỳ là con của một kỹ nữ nào đó cho nên đối với bọn họ Lý Viên Kỳ không xứng vào cung học cùng họ cũng như không xứng thân thiết với hai vị hoàng tử và công chúa cao quý. Đương nhiên đối với những tin đồn này Lý Nguyên và Bạch Viên đều làm ngơ không để tơ em mở đến. Ngay cả hai vị hoàng tử cũng từng có tin đồn là con riêng của hoàng thượng và nữ nhân khác người còn không quan tâm thì hai người họ cần gì phải để tơ em mở đến lời đồn bên ngoài cơ chứ. Lý Viên Kỳ được sắp ngồi gần Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn. Buổi học diễn ra bình thường nhưng nếu để ý thì chắc chắn có thể nhìn ra được Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn không hề tập trung một chút nào những thứ lão sư dạy mà chỉ âm thầm ngắm nhìn Lý Viên Kỳ. Lúc trước mỗi khi tan học họ mới có thể đến tìm Lý Viên Kỳ, bây giờ mỗi ngày đều được học cùng y đương nhiên phải nhìn ngắm y thật nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Như An thì tâm trạng không tốt. Tranh thủ lão sư không để ý đã trốn đi từ lâu. Nàng muốn trốn đến tướng phủ tìm Lý Viên Nhi. Những thứ nhàm chán này phụ thân và phụ hoàng nói qua dạy qua không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn hết nàng muốn học võ công. Những thứ nhàm chán kia nàng không thích. Buổi học rốt cuộc cũng kết thúc. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn liền kéo Lý Viên Kỳ đi. Hai người bọn họ muốn mang Lý Viên Kỳ đến Ngự Hoa Viên cùng nhau đi dạo. Tập cho Lý Viên Kỳ quen thuộc với hoàng cung hơn. Lý Viên Kỳ cũng ngoan ngoãn mà đi theo, so với huynh muội Trình Hàn Nhất thì huynh muội Lý Viên Kỳ có vẻ trầm tính và ngoan ngoãn hơn, còn ba người kia được mệnh danh là tiểu bá vương của hoàng cung, không nơi nào là cả ba người chơi quậy tanh bành lên, lúc nhỏ Lý Viên Kỳ cũng vài lần bị mang theo cùng chơi nhưng so với ba người kia y chỉ là đi theo cùng mà thôi. Hai huynh đưa đệ đi đâu vậy? Lý Viên Kỳ hỏi, bọn ta đưa đệ đến nơi này có nhiều cá lắm. Không phải đệ thích nhìn mấy chú cá nhỏ bơi bơi sao? Lý Viên Kỳ nghe đến cá liền sáng cả mắt ra. Phụ thân không thích nuôi cá cho nên trong tướng phủ không có cá trong hồ, đúng hơn vì sợ y sẽ lại lần nữa té xuống hồ nước mà đã cho lấp hồ nước lại. Lý Viên Kỳ từ bé đã không hợp với nước, lần nào đến gần hồ nước cũng sẽ xảy ra chuyện không lớn thì nhỏ. Nhưng đối với những chú cá nhỏ Lý Viên Kỳ vô cùng yêu thích, mặc dù phụ thân đã căn dặn không được đến gần hồ nước. Khi không có người nhưng không sao, hiện tại có cả Hàn Nhất ca và Hàn Tuấn ca y đương nhiên không sợ. cả hai dẫn Lý Viên Kỳ đến hồ nước trong ngự hoa viên, vì Lý Viên Kỳ mà cả hai đã năn nỉ phụ thân cho người nuôi cá ở đây, mục đích để Lý Viên Kỳ đến có thể nhìn ngắm chúng. Trình Hàn Nhất thả một nắm thức ăn xuống những chú cá liền quay quanh đó, Lý Viên Kỳ nhìn thấy những chú cá liền cười vui vẻ, y cũng muốn làm như vậy. Trình Hàn Tuấn ôn nhu nhìn Lý Viên Kỳ sau đó liền đưa cho y một nắm thức ăn để y thả xuống. Lý Viên Kỳ vui vẻ thả xuống dưới hồ, nhưng do bản thân y không cẩn thận chòm người về phía trước mất thăng bằng mà lao xuống hồ. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn liền hoảng hốt lập tức nhảy xuống hồ theo. Cả hai đều biết Lý Viên Kỳ không biết bơi, hơn nữa hồ nước này lại sâu vô cùng, cả hai hốt hoảng lao xuống dưới. Lý Viên Kỳ rơi xuống nước liền sợ hãi mà không kịp giãy giụa đã chìm cả người vào nước. Tưởng rằng bản thân y lại sắp chết lần nữa thì đúng lúc này có hai bàn tay kéo lấy tay y. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn kéo lấy tay Lý Viên Kỳ mà mang kéo y lên trong sự lo lắng. Họ không nghĩ y vừa rơi xuống liền chìm vào trong nước như vậy. Vậy là hai chương đầu tiên của bộ truyện này đã ra mắt. Phải nói rằng nó ngược, sẽ ngược, nên xin mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Cách chương.